Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Mạch quay đầu lại theo hướng cậu ta, chỉ một mái tóc xoăn màu nâu, làn da trắng như sữa, dường như thổi qua là vỡ trâu, dù mặc đồng phục giống mọi người cũng có thể dễ dàng tìm thấy cô ấy trong đám đông. Trời ạ, cô gái đó là Văn Y Tĩnh, cậu ta và Lý Dân Tịch lại thích cùng một người. Trường trung học Thanh Quyền là một nơi hỗn tạp. Tử Mạch dần dần quen thuộc với con người và sự việc ở đây. Văn Y Tĩnh là hoa khôi của trường, thông minh xinh đẹp, thành tích học tập lại tốt. Giáo viên chủ nhiệm rất ưu ái cô ấy, thậm chí còn cho phép cô ấy nghỉ học để đi làm người mẫu bán thời gian. Cô ấy nói đây cũng là để phát triển sự nghiệp nghệ thuật của trường trung học Thanh Quyền, chứng minh rằng học sinh tốt nghiệp trường trung học Thanh Quyền là những nhân tài ưu tú phát triển toàn diện. Khi Văn Y Tĩnh không đến, Trịnh Tuấn Thành đương nhiên cũng không đến. Trong cả lớp, Tử Mạch chỉ quen biết Lý Dân Tịch, nhưng cậu ta chưa bao giờ chịu nói với cô nhiều hơn một câu. Cậu ta luôn im lặng ngồi đọc sách, đeo tai nghe, dường như đang ở trong một thế giới tách biệt. Trong lớp, khi gặp phải những câu hỏi không ai trả lời được, giáo viên sẽ vừa tự hào vừa bất lực gọi tên Lý Dân Tịch. Cậu ta luôn khẽ thở dài, sau đó đặt cuốn sách trong tay xuống, bước lên bục giảng. Trong bụi phấn bay bay, ánh nắng chiếu lên tường in bóng dáng cao gầy của cậu ta. Lý Dần Tịch dùng phấn viết đẹp đẽ viết đầy một mặt bảng đen, sau đó trong ánh mắt ngưỡng mộ của nam sinh và si mê của nữ sinh, động tác tao nhã đi về chỗ ngồi. Lý Dần Tịch rốt cuộc là người như thế nào? Là chủ nhà trọ keo kiệt, là nhân viên phục vụ tháo vát chăm chỉ, hay là hoàng tử tuấn tú thông minh? Rất nhiều lúc, cậu ta ngồi bên cửa sổ im lặng đọc sách. Ánh đèn viền lên đường nét tuấn tú của cậu ta một lớp vàng kim, bóng lông mi dài in trên má, đẹp đẽ như tinh linh lạc vào trần gian. Tử Mạch thở dài, thật hy vọng mình không đến bên cạnh cậu ta. Như vậy cô sẽ không thất vọng về cậu ta ngoài đời thực. Đơn thuần là fan hâm mộ, có lẽ cô sẽ si mê cậu ta cả đời. Đến Hàn Quốc năm 2010 đã gần một tháng rồi, không biết khi thời gian trở về năm 2012 sẽ xảy ra chuyện gì. Từ khi đến đây, ký ức 2 năm trước của Tử Mạch đã trở thành một khoảng trống. Đây có lẽ là do sức mạnh của thiên thạch, hoặc là sự sắp đặt của số phận. Xin lỗi, cậu có thể cho mình mượn sách tiếng Anh một chút được không? Đáp án giáo viên vừa cho mình chép không kịp. Cô gái ngồi trước Tử Mạch tên là Thân Huệ Ân, là một cô gái rất trầm tĩnh dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, rất dễ nghe. Cách chương.